Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vô Hướng Niệm ngủ nướng một giấc khi cô thức dậy, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đều đã ra ngoài sau khi ăn, Vô Hướng Niệm lại ra ngoài. Để không gây chú ý, bốn người mỗi người một ngả, hẹn nhau ở cổng nhà máy hóa chất. Hôm nay, các cô chất 1.000 đôi giày đi mưa lên chiếc xe đầy. Lý Hoa Quế, Liễu Chân và Vương Hồng Hương thay phiên nhau kéo xe, người kéo, hai người còn lại đẩy từ phía sau. Ba người đều nhận ra Vô Hướng Niệm là người quen sống an nhàn, không quen làm việc nặng, chỉ khi lên dốc hoặc vào những chỗ đất lồi lõm, họ mới nhờ cô phụ một tay. Vừa đến khu chợ đen, một đám đông đã vây quanh để mua giày đi mưa. Mọi người đều nghe những người đã mua từ hôm qua kể lại, nói giày đi mưa của họ vừa rẻ lại vừa tốt. Vô Hướng Niệm phụ trách thu tiền, ba người kia phụ trách bán hàng. Chẳng mấy chốc đã bán được 70 đôi. Lúc này, hai người đàn ông hôm qua thu phí quản lý lại đến. Họ nói hôm nay phải thu 10 đồng tiền phí quản lý. Hôm qua là 2 đồng, hôm nay là 10 đồng. Thế ngày mai chẳng phải là 20 đồng, ngày kia thì sao? Rõ ràng là chúng đang cố tình đòi tiền vô lý. Vô Hướng Niệm bắt đầu lý luận với hai người đàn ông. Một tên đẩy vai cô, đây là phí quản lý, cô muốn buôn bán ở đây thì phải nghe lời chúng tôi. Vô Hướng Niệm bị đẩy lùi một bước, nhưng không hề sợ hãi. Cô ưỡn ngực, nói, tôi tuân thủ quy định quản lý, nhưng cách các anh thu phí không hợp lý. Hôm qua chỉ có 2 đồng, hôm nay đã là 10 đồng, làm gì có chuyện muốn thu bao nhiêu thì thu. Không hợp lý, tên kia cười, cái bãi này là của anh Bình nói thu bao nhiêu là bấy nhiêu. Vô Hướng Niệm nhìn thấy còn rất nhiều người đang chờ mua giày, liền nói. Hiện tại tôi có nhiều người chờ quá, để tôi bán xong số giày này, tôi sẽ đến nói chuyện với anh Bình. Tìm anh ấy ở đâu? Anh Bình là người cô muốn gặp là gặp được sao? Tên kia lộ ra vẻ mặt hung hãn. Tôi nói cho cô biết, bây giờ không nộp 10 đồng, tôi sẽ lật tung cái xe này lên. Sau này đừng hòng mà buôn bán ở bãi này nữa. Vô Hướng Niệm không muốn gây sự, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt. Cô đang phân vân không biết có nên nộp 10 đồng trước, rồi sau đó tìm anh Bình để làm rõ mọi chuyện hay không. Đột nhiên, một tiếng hô vang lên. Công an tới, chạy mau. Hiện trường lập tức náo loạn. Những người bán hàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy trốn. Những người mua hàng càng chạy nhanh hơn nữa. Chạy mau, Vô Hướng Niệm vừa đẩy xe đẩy hàng vừa hét lên với ba người còn đang ngơ ngác. Ba người kia chưa từng trải qua cảnh này. Sợ hãi đến mức quên cả xe đẩy và Vô Hướng Niệm, cắm đầu cắm cổ chạy. Vô Hướng Niệm một mình cố sức đẩy xe, dồn hết sức lực mà vẫn chậm như con rùa. Đột nhiên, một đôi bàn tay to lớn đặt lên tay lái xe, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên. Lùi ra, tôi tới. Vô Hướng Niệm vừa quay đầu lại, đã thấy khuôn mặt cương nghị của Trình Cảnh Mặc. Anh không mặc quân phục mà chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần đen. Gương mặt anh lạnh tanh. Giật phăng tay đẩy xe từ tay Vô Hướng Niệm, rồi đẩy chiếc xe lộc cộc lao về phía trước. Vô Hướng Niệm vội vã chạy theo sau. Đúng lúc đó, mấy đồng chí công an đuổi kịp. Tiếng còi vang lên chói tai, giọng quát lớn. Tất cả đứng lại cho tôi. Tim Vô Hướng Niệm đập loạn xạ. Cô lo lắng, nếu cô bị bắt, thì là do cô tự chuốc lấy. Nhưng Trình Cảnh Mặc, anh chẳng làm gì sai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa anh là quân nhân, nếu dính líu vào chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Trong khoảnh khắc, Vô Hướng Niệm hạ quyết tâm. Trình Cảnh Mặc, anh chạy mau đi, đừng bận tâm đến tôi. Trình Cảnh Mặc không nói lời nào, chỉ cắm đầu đẩy xe. Qua lớp áo sơ mi mỏng, cơ bắp trên tay và cả trên mặt anh đều gồng lên vì gắng sức. Trình Cảnh Mặc, tôi bảo anh đừng để ý đến tôi nữa. Vô Hướng Niệm vội vã đẩy anh một cái, giục anh chạy. Tôi sẽ không mặc kệ cô. Anh nghiến chặt răng, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu từ kẽ môi. Sống mũi Vô Hướng Niệm lập tức cay xè, chỉ khi gặp hoạn nạn mới biết ai mới là người thật lòng với mình. Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Vô Hướng Niệm nắm lấy cổ tay Trình Cảnh Mặc, bỏ đồ lại đi, chúng ta chạy mau. Trình Cảnh Mặc vẫn tiếc nuối, nhiều giày đi mưa như thế này, kệ nó, chạy mau. Vô Hướng Niệm dùng hết sức giật mạnh. Trình Cảnh Mặc đành buông tay, thuận thế tóm lấy tay cô, kéo cô chạy như bay. Tốc độ của Trình Cảnh Mặc quá nhanh, Vô Hướng Niệm gần như bị anh kéo lê. Đang chạy tục mạng, chiếc đèn pin trong tay cô rơi xuống. Ánh trăng cũng vội vã trốn vào đám mây đen. Trong đêm tối đen như mực, trên con đường gập ghềnh đầy ổ gà, Vô Hướng Niệm bước thấp bước cao, bị Trình Cảnh Mặc kéo đi. Chẳng biết đã chạy được bao xa, cô đột nhiên thấy hụt chân, rồi một cơn đau nhói thấu tận tim. Vô Hướng Niệm ngã sụp xuống đất, đầu gối và khuỷu tay cũng truyền đến cảm giác đau rát. Trình Cảnh Mặc lập tức dừng lại, vội vàng đỡ cô dậy. Bị thương ở đâu? Giọng anh đầy lo lắng. Vô Hướng Niệm chỉ dám đặt chân trái xuống đất, chân phải co lại, cố chịu đựng cơn đau. Chân bị trẹo rồi, tôi không chạy nữa đâu, anh tự chạy đi. Cô lại nói thêm, Trình Cảnh Mặc vẫn đỡ cô, không nhúc nhích, mắt anh quan sát xung quanh. Một lát sau, anh nói, cô chịu khó một chút, dẫm lên người tôi mà trèo lên. Làm gì cơ, chúng ta trèo qua đây. Hắn chỉ tay về phía bức tường vây. Sau đó, anh đưa Vô Hướng Niệm đến sát tường, cúi người xuống. Nhanh lên, Vô Hướng Niệm dùng hai tay bám vào tường, một chân dẫm lên vai anh. Trình Cảnh Mặc từ từ đứng thẳng, Vô Hướng Niệm bám chắc vào đỉnh tường, dùng chút sức lực còn lại để trèo lên trên. Anh lùi lại hai bước, lấy đà, một chân dẫm lên tường rồi nhảy lên, hai tay bám chặt, anh dễ dàng nhảy lên tường. Anh nhanh nhẹn nhảy xuống, dang rộng vòng tay, cô nhảy xuống đi. Tôi đỡ cô. Vô Hướng Niệm nghiêng người về phía trước, cả cơ thể rơi gọn vào lòng Trình Cảnh Mặc. Cách chương.